Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 16 của bộ truyện Ngôn tình Đêm mưa phục vụ tổng tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 16 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Một hồi tiếng chuông cửa chói tai đánh thức hai người trên giường. Lãnh Thiếu Thiếu mơ mơ màng màng ngồi dậy, xoa cặp mắt mông lung, buồn ngủ. Người nào vậy? Sớm như vậy? Bị đánh thức, Hàn Trạch Vũ có chút không vui, bực tức. Nguy rồi! Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lãnh Thiếu Thiếu đột nhiên nhảy xuống giường, bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo. Thế nào? Dâm phu của em tới à? Sợ hãi bị anh ta nhìn thấy sao? Hàn Trạch Vũ nhìn bộ dáng Lãnh Tiêu Tiêu hốt hoảng, làm cho anh cũng khẩn trương như vậy, giống như bị người bắt gian tại giường một dạng. Anh hết sức ghét loại cảm giác này. Anh ở đây nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Nhanh lên một chút, mặc quần áo vào. Lãnh Tiêu Tiêu không vui chừng mắt liếc anh một cái. Hàn Trạch Vũ bĩu môi, miễn cưỡng đứng dậy. Thân thể anh trần truồng ở trước mặt Lãnh Tiếu Tiếu, lúc ẩn, lúc hiện, chọc cho Lãnh Tiếu Tiếu một hồi đỏ mặt. Cái người này là cuồng lộ ra ngoài, không thể nhanh lên một chút mặc quần áo vào sao? Lãnh Tiếu Tiếu trong lòng thầm mắng một tiếng. Người đàn ông yêu nghiệt, đây không phải là rõ ràng làm cho người ta phạm tội sao? Hàn Trạch Vũ nhìn vẻ mặt của Lãnh Tiếu Tiếu đỏ bừng, khóe miệng buồn cười nâng lên. Cũng không phải là chưa từng thấy qua. Em tối hôm qua còn dùng qua đây, làm như tiểu cô nương chưa biết mùi đời vậy. Đáng ghét. Lãnh Tiêu Tiếu liếc anh một cái, bắt đầu chải tóc của mình. Hàn Trạch Vũ khẽ cười một tiếng, trùm lên áo ngủ của Lãnh Tiêu Tiếu, liền đi về phía phòng khách. Này, anh làm gì thế? Lãnh Tiêu Tiếu nhìn hành động của Hàn Trạch Vũ, vội vàng kêu lên. Anh đi mở cửa, để cho Giang đại ca của em chờ lâu cũng không phải là chuyện tốt. Hàn Trạch Vũ xấu xa nói xong, anh đột nhiên hết sức mong đợi người đàn ông kia nhìn đến bản thân nét mặt kinh ngạc kia. Ở trước mặt người đàn ông khác, tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với cô, loại cảm giác đó mang tới khoái cảm im lặng lạ thường. Anh làm sao lại bỏ qua cho cơ hội như vậy? Hàn Trạch Vũ, anh... Lời nói Lãnh Tiêu Tiêu vẫn chưa nói hết, anh liền thoải mái đi tới cạnh cửa. Người đàn ông đáng chết, anh vừa xuất hiện cũng chưa có chuyện tốt, mỗi lần luôn luôn để mình khó chịu. Giang Lâm chờ ở bên ngoài một lúc, cũng không nghe được động tĩnh gì. Trong lòng anh đột nhiên sợ hãi. Anh sợ tối hôm qua, những người đó lại quay trở lại rồi. Nghĩ tới đây, anh vội vàng vỗ mạnh cửa, lớn tiếng kêu lên. Tiêu Tiêu! Em có ở đây không? Tiếu! Cửa được mở ra, tâm Giang Lâm trong vui mừng. Nhưng một giây kế tiếp, anh thấy bên trong xuất hiện người đàn ông kia. Nét mặt vui sướng liền cứng ở trên mặt. Hàn Trạch Vũ xuất hiện bây giờ, anh vạn lần không ngờ. Anh không nghĩ đến người đàn ông này hành động nhanh như vậy. Cảnh sát Giang, chào buổi sáng nha. Sớm như vậy tới gõ cửa nhà chúng tôi, là có chuyện gì sao? Vẻ mặt Hàn Trạch Vũ hung ác, tức giận, nghiêng người, dựa vào cạnh cửa. Trong con ngươi thâm trầm, tràn đầy địch ý. Hàn Trạch Vũ mặc áo ngủ của Lãnh Tiếu Tiếu vào. Quần áo ngắn cũn, căn bản không giấu được thân thể tráng kiện kia. Mặc dù một đại nam nhân mặc một thân áo ngủ màu hồng hết sức quái dị, nhưng vào buổi sớm hôm nay, quái dị như vậy lại tràn đầy mập mờ. Đối mặt với lời chế nhạo của Hàn Trạch Vũ, miệng Giang Lâm mở rộng, lại không phát ra âm thanh nào. Trong lòng anh có chút buồn. Bất kể người nào thấy hình ảnh này trước mắt cũng biết tối qua trong căn phòng này phát sinh chuyện gì. Mặc dù biết rõ ràng trong lòng Tiếu Tiếu căn bản không có vị trí của mình, nhưng tận mắt thấy cô chân thật thuộc về người đàn ông khác vẫn cảm thấy hết sức chua xót. Giang Lâm nhíu mày thật chặt, trầm mặc. Giang đại ca, anh đã đến rồi. Một thanh âm yếu ớt vang lên. Giang Lâm thấy mặt Lãnh Tiêu Tiếu ở bên kia cửa, có chút ngượng ngùng nhìn anh. Anh thu hồi cảm giác mất mát của mình, nâng lên nụ cười ôn hòa. Anh sợ em quên mất việc thăm viện trưởng Tần, cho nên mới đi lên bảo với em. Giang Lâm có chút không tự nhiên, giải thích. Em nhớ rõ rồi, Giang đại ca, vậy chúng ta đi thôi chứ. Lãnh Tiếu Tiếu vừa đổi lại giày, vừa cầm lấy túi. Hàn Trạch Vũ kéo túi của cô lại, trợn mắt nhìn chằm chằm Giang Lâm. Không cho đi. Trạch Vũ, đừng náo loạn, giờ muộn rồi đấy. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn Giang Lâm một cái, thấp giọng nói qua với Hàn Trạch Vũ. Muốn đi thì chi bằng, chúng ta cùng đi có được không? Hàn Trạch Vũ kiên trì, anh cực kỳ ghét tên đàn ông này nhìn Lãnh Tiếu Tiếu mà cười. Lãnh Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Anh bá đạo như vậy, khiến người ta không cách nào kháng cự. Vậy anh cũng nhanh đi thay quần áo đi chứ. Lãnh Tiếu Tiếu nhăn mày lại, trong lòng thầm than. Người đàn ông này nhìn thì trầm ổn, thế mà lại có lúc như đứa bé nổi cơn. Em thân yêu, chờ anh, một tí là được rồi. Hàn Trạch Vũ mang trên mặt nụ cười chiến thắng, cúi người hôn lên môi Lãnh Tiếu Tiếu một cái, rồi nhanh chóng vào phòng ngủ. Đối mặt với cử động cố ý lỗ mãng của Hàn Trạch Vũ, Lãnh Tiếu Tiếu không được tự nhiên. Cô hết sức khó xử nhìn Giang Lâm, không biết mở miệng thế nào. Tiếu Tiếu, anh ở dưới lầu chờ em. Giang Lâm nhìn bộ dạng Lãnh Tiếu Tiếu khổ sở, săn sóc nói. Ừ, được rồi, thật xin lỗi Giang đại ca. Tiếu Tiếu, em không có lỗi gì với anh, biết không? Chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi. Giọng nói của Giang Lâm có chút nặng, xoay người chạy ra hướng thang máy. Lãnh Tiếu Tiếu nghe lời nói của Giang Lâm, ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn bóng dáng của Giang Lâm biến mất trong thang máy. Hàn Trạch Vũ thay quần áo xong, tinh thần rực rỡ hẳn lên. Anh vừa chạy ra liền nhìn thấy Lãnh Tiếu Tiếu sững sờ, nhìn chằm chằm về phía thang máy. Trong lòng dâng lên tia ghen tức. Anh ta đi rồi sao? Coi như biết điều. Thế nào, vẫn không bỏ được. Âm thanh của Hàn Trạch Vũ không vui từ phía sau truyền đến. Giang đại ca ở dưới lầu chờ em. Lãnh Tiếu Tiếu quay đầu lại, đối mặt với khuôn mặt ghen tức của Hàn Trạch Vũ, bất đắc dĩ nói. Kêu nghe mới thân thiết làm sao, nghe thấy ghét. Đi, gặp xong viện trưởng Tần, lập tức cùng anh trở về. Hàn Trạch Vũ bá đạo ra lệnh. Trạch Vũ, anh có thể đối với Giang đại ca tốt hơn một chút được không? Ngày hôm qua vì cứu em mà anh ấy bị thương, sáng sớm hôm nay tới đây còn phải xem sắc mặt của anh đấy. Lãnh Tiêu Tiêu nghĩ tới mặt cô đơn của Giang Lâm, trong lòng có tia đau xót. Cứu em làm sao vậy? Hàn Trạch Vũ nhớ tới lúc hôm qua gặp Giang Lâm, trên người anh ta có chút vết máu thì phải. Ngày hôm qua em gặp phải bọn cướp, là Giang đại ca cứu em, cánh tay của anh ấy còn bị thương. Thật sao? Bọn cướp? Hàn Trạch Vũ vừa kéo Lãnh Tiếu Tiếu đi về phía thang máy, trong lòng liên tiếp nghi hoặc. Đúng, vì thế chúng ta nên cảm ơn Giang đại ca. Anh đừng ghen lung tung, mở miệng đả thương người khác. Hàn Trạch Vũ không nói gì, trong lòng suy tư. Đi tới dưới lầu, Hàn Trạch Vũ buông Lãnh Tiếu Tiếu ra chạy tới phía Giang Lâm. Việc cướp hôm qua là có chuyện gì xảy ra vậy? Theo phán đoán của anh thì đây chỉ là cướp bóc đơn thuần sao? Giang Lâm nghe lời nói của Hàn Trạch Vũ, nghe thấy có vẻ khẩn trương. Anh nghiêm túc nhìn Hàn Trạch Vũ chằm chằm. Anh nói trước cho tôi biết, anh thật sự yêu cô ấy sao? Cái này không có liên quan tới anh. Hàn Trạch Vũ không trả lời thẳng thắn. Tại sao tất cả mọi người đều hỏi anh về vấn đề này? Chữ yêu quan trọng đến vậy sao? Hàn Trạch Vũ trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu. Cái này tất nhiên có liên quan tới tôi. Cô ấy yêu anh. Nếu như anh không yêu cô ấy, xin mời cách xa cô ấy ra. Gương mặt Giang Lâm nghiêm túc. Tôi là cái gì mà phải nghe anh? Hàn Trạch Vũ khinh thường nhìn Giang Lâm. Giọng nói ra lệnh này khiến anh rất khó chịu. Đặc biệt nhất là ánh mắt của anh ta vòng qua mình, nhìn chằm chằm vào Lãnh Tiếu Tiếu ở nơi xa kia. Bởi vì tối hôm qua không phải là cướp bóc, mà là cố ý bắt cóc. Mặc dù bây giờ tôi còn chưa có chứng cứ chứng minh chuyện này có liên quan tới anh, nhưng nhìn Tiếu Tiếu sống đơn giản, trừ anh ra, căn bản không có nguy hiểm nào. Ánh mắt Giang Lâm gắt gao khóa chặt ở khuôn mặt khẽ biến đổi, của Hàn Trạch Vũ. Hàn Trạch Vũ bởi vì lời nói của Giang Lâm mà sắc mặt thấy khó coi, thật như cảm giác của anh. Ngày hôm qua tất cả cũng không phải bắt cóc đơn thuần. Anh có đầu mối gì sao? Hàn Trạch Vũ không có phản bác lại lời nói của Giang Lâm. Nghĩ đến việc này cố ý, giọng điệu của anh có chút nặng nề. Tạm thời chưa có, chỉ là tôi đã thấy hai người kia. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Giọng của Giang Lâm hết sức kiên định. Mặc dù địa vị có chút khác biệt, nhưng trên người anh tản ra khí thế, khiến Hàn Trạch Vũ cũng hơi chấn động. Hy vọng một ngày sẽ sớm có kết quả. Hàn Trạch Vũ nói xong, liếc mắt nhìn cánh tay Giang Lâm. Bị thương như vậy có nặng không? Giang Lâm đối mặt với lời đột nhiên thăm hỏi của Hàn Trạch Vũ, có chút không thích ứng. Anh sửng sốt một chút, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình. Không có việc gì, anh đưa Tiếu Tiếu đi bệnh viện đi, nói cho cô ấy tôi còn có chút việc, về trước đây. Giang Lâm liếc mắt nhìn Lãnh Tiếu Tiếu rồi xoay người, chạy về hướng xe mình. Lãnh Tiếu Tiếu thấy Giang Lâm đi, nhanh chóng chạy tới, có chút tức giận nhìn Hàn Trạch Vũ, điên cuồng kêu lên. Giang đại ca đi là sao? Hàn Trạch Vũ, anh nói cái gì với anh ấy à? Lãnh Tiếu Tiếu vẫn nhớ kỹ vết thương của anh, nhưng cô còn chưa có cơ hội hỏi thăm, anh đã liền rời đi. Vừa nói hay là đón mình đi bệnh viện nha, làm sao lại đi trước vậy? Lãnh Tiếu Tiếu, em thật không bỏ anh ta được sao? Lãnh Tiếu Tiếu khẩn trương vì Giang Lâm. Hàn Trạch Vũ hết sức khó chịu. Đặc biệt, người phụ nữ này vì người đàn ông kia mà điên cuồng hét lên với anh. Chưa từng thấy cô khẩn trương như vậy với anh đấy. Hàn Trạch Vũ, anh đừng cố tình gây sự nữa được không? Em chỉ muốn hỏi thăm anh ấy một chút thôi. Anh làm gì mà để ý như vậy chứ? Chưa từng thấy sao hả? Cái người đàn ông keo kiệt này. Đối mặt với Hàn Trạch Vũ không vui, Lãnh Tiếu Tiếu không cam chịu yếu thế, liền liếc anh một cái. Anh cố tình gây sự sao? Anh nhỏ mọn, anh nên như thế nào mới gọi là rộng lượng đây? Xem các người ôm ấp nhau sao? Em cùng Giang đại ca mới như thế mà anh đã không chịu nổi. Tự em đi bệnh viện là tốt rồi. Này, Lãnh Tiếu Tiếu, em đứng lại đó cho anh. Hàn Trạch Vũ ghen lung tung khiến Lãnh Tiếu Tiếu rất tức giận. Giang đại ca vì cứu cô cho nên mới bị thương. Anh lại cư nhiên đuổi Giang đại ca đi. Lãnh Tiếu Tiếu không để ý, anh tức giận, thẳng tới ven đường đi tới. Một chiếc taxi vừa lúc dừng ở trước mặt cô. Lãnh Tiếu Tiếu nhanh chóng lên xe, trong nháy mắt bay đi. Lãnh Tiếu Tiếu lên xe trong nháy mắt, Hàn Trạch Vũ đứng xa xa nhìn người tài xế kia, lộ ra nụ cười tà ác. Trong lòng anh lo sợ, cảm giác xấu dâng lên. Anh vội vã trở lên xe, khởi động xe đuổi theo. Khi anh rời theo hướng chiếc taxi mà đi, nhìn lại đã sớm không thấy tung tích của chiếc xe taxi đâu nữa cả. Hàn Trạch Vũ khẩn trương gọi điện thoại của Lãnh Tiếu Tiếu, vang lên thật lâu cũng không có người nghe. Cảm giác có chuyện không hay, Hàn Trạch Vũ nhanh chóng hướng đồn cảnh sát đi tới. Anh nói cái gì? Anh xác định cô ấy không đi bệnh viện sao? Giang Lâm Nhất nghe Lãnh Tiếu Tiếu mất tích, lo âu trong nháy mắt khẩn trương hiện lên trên gương mặt. Đúng, trước khi đi tôi đã tới bệnh viện, cô ấy chưa đến, không có lý do gì tôi đều đến, cô ấy còn chưa tới. Hơn nữa, người tài xế kia tuyệt đối có vấn đề. Hàn Trạch Vũ có chút ảo não nói qua. Anh cư nhiên trơ mắt nhìn người biến mất, nếu không phải mình cùng cô ấy cãi nhau, cô ấy cũng sẽ không giận dỗi rời đi, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tại sao cô ấy tự mình rời đi? Anh không có đưa cô ấy đi bệnh viện sao? Giang Lâm Nhất kéo lên cái cổ áo của Hàn Trạch Vũ, giận đến mức muốn đánh người. Anh buông ra, bây giờ không phải lúc để nói về vấn đề này. Nếu như cảnh sát các anh không có năng lực xử lý, tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này. Hàn Trạch Vũ hất tay Giang Lâm ra, lãnh ngạo nói. Nếu như không phải là sợ làm trễ việc cứu người, anh căn bản sẽ không tìm đến Giang Lâm, bởi vì người của anh ta tới đây ít nhất cũng hai người. Mặc dù anh hoàn toàn có năng lực tự mình xử lý chuyện này, nhưng không nhất thiết phải như thế. Anh không thích dùng phương thức này để giải quyết vấn đề. Hàn Trạch Vũ, nếu như Tiếu Tiếu xảy ra chuyện, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tiếu Tiếu là người phụ nữ của tôi sẽ không cho cô ấy gặp chuyện không may. Hàn Trạch Vũ không muốn ở chỗ này mà tranh cãi với anh ta. Anh không nhịn được nhìn Giang Lâm Nhất, xoay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại, anh xác định người của anh đến đây trước. Tiếu Tiếu sẽ không bị thương tổn sao? Anh thấy xe taxi Hào Bài sao? Mẫu của xe là gì? Hướng về phía kia rời đi sao? Giang Lâm Nhất gọi lại Hàn Trạch Vũ. Mặc dù anh rất giận anh ta không có bảo vệ tốt Lãnh Tiếu Tiếu, nhưng bây giờ quan trọng nhất là cứu được Tiếu Tiếu mà không phải truy cứu vấn đề ai đúng, ai sai. Mã số không thấy rõ, là xe taxi màu xanh nước biển, hướng về phía bắc. Chẳng qua tôi không biết anh ta có rẽ phải không. Chờ tới lúc tôi đuổi theo, cũng không thấy tung tích nữa. Hàn Trạch Vũ nghe được lời nói của Giang Lâm cũng hiểu ra. Bây giờ quan trọng là cứu Lãnh Tiếu Tiếu. Anh để xuống thái độ thù địch với Giang Lâm, cố gắng phối hợp với anh ta. Giang Lâm nghe được lời nói của Hàn Trạch Vũ, nhanh chóng liên lạc với cảnh sát giao thông. Trong thời điểm này, việc duy nhất hai người bọn họ có thể làm chính là chờ đợi. Giang Lâm đi tới đi lui trong phòng, trên mặt của anh rõ ràng vẻ lo âu, mà Hàn Trạch Vũ lại còn ngồi yên lặng, trong đầu không ngừng tuôn ra hình ống kính. Mỗi màn lại khiến lòng anh kinh sợ. Anh quả thật bị lo lắng với sợ hãi, làm cho điên rồi. Nửa giờ gian nan đã trôi qua, rốt cuộc truyền đến một tin tức. Một chiếc xe màu thủy lam hướng về phía bắc ngoại ô đi tới. Chúng ta nhanh lên. Hàn Trạch Vũ vừa nghe được phương hướng của Lãnh Tiếu Tiếu, liền lập tức kích động. Đừng vội, chúng ta tra được biển số xe của chiếc xe kia, đang liên lạc với công ty quản lý chiếc taxi lấy định vị. Chúng ta phải tìm được vị trí chính xác của anh ta đã. Không thể không nói, Giang Lâm quả thật có khả năng làm cảnh sát. Mặc dù nội tâm của anh cũng gấp gáp như vậy, nhưng đầu óc của anh vẫn duy trì tỉnh táo như cũ. Hàn Trạch Vũ có chút kính nể, liếc mắt nhìn Giang Lâm, tán đồng, gật đầu một cái. Trong bệnh viện, Tần Tuệ đợi lâu cũng không thấy Lãnh Tiếu Tiếu, có chút bối rối. Tuệ Tuệ, đừng có gấp, Tiếu Tiếu đứa nhỏ này có thể có chút việc nên bị trễ. Chúng ta đang chờ, trước anh cùng em đi ra ngoài nắng, được không? Lý Sâm một tay cầm áo khoác, vừa đỡ lấy Tần Tuệ dậy, thận trọng, che chở, giống như đang cầm bảo bối quan trọng. Tần Tuệ hạnh phúc dựa vào vai ông, hai người đi ra vườn hoa nhỏ, có ánh nắng tươi sáng bên ngoài. Ở nơi xa, Hàn Thi Dư nhìn bóng dáng một nam một nữ trong vườn hoa, đáy mắt toát ra một tia phức tạp. Đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên. Hàn Thi Dư liếc mắt nhìn trên mã số trên điện thoại di động, không nhịn được mà trả lời. Không biết đối phương nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt Hàn Thi Dư chợt biến sắc. Cô cắn răng, nghiến lợi, hướng về phía điện thoại mà giống lên. Mấy người ngu xuẩn này, đây không phải là gây phiền toái cho tôi sao? Ai cho các anh hành động như vậy, hả? Tay Hàn Thi Dư cầm điện thoại tức giận đến run rẩy. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng làm cho cô như mềm nhũn ra, lập tức ngã ngồi trên lan can bằng đá. Làm thế nào? Làm sao bây giờ? Đám người ngu xuẩn kia cư nhiên dám bắt người trước mặt Trạch Vũ. Lần này Trạch Vũ nhất định sẽ điều tra ra người đứng sau chuyện này. Làm thế nào đây? Ngộ nhỡ bị anh ấy phát hiện ra tất cả những việc này đều tự mình giở trò quỷ. Như vậy, tình cảm những năm gần đây đối với mình tất cả mất sạch hay sao? Không, không thể để cho anh ấy biết. Còn có hai ngày nữa là đến bữa tiệc đính hôn mà mình mong đợi. Bất luận như thế nào cũng không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lãnh Tiếu Tiếu, tất cả đều là tại chị. Trong con người đen nhánh của Hàn Thi Dư tràn ngập sự thù hận. Đột nhiên, ánh mắt của cô trở nên vô cùng tàn nhẫn. Nét cười trên mặt lạnh lùng, khát máu. Giống như cô đã đưa ra quyết định nên lấy điện thoại di động ra lần nữa. Tôi đổi ý rồi, để tôi xử lý cô ta xong, nhất định các anh phải giải quyết sao để không có kẻ khác tìm được. Nếu không là tôi xong đời, mà các anh cũng đừng nghĩ nhận được một phần nào. Hàn Thi Dư lạnh lùng phân phó. Cả người cô ta bất giác run rẩy. Thật ra thì trong lòng cô ta cũng là hết sức sợ hãi, nhưng mà tất cả đều như một mũi tên đã phóng đi, không thể quay đầu lại được nữa. Tới một trạm phát điện cũ, hai người đàn ông dừng lại, khiêng Lãnh Tiếu Tiếu đi vào bên trong. Bị bịt miệng, Lãnh Tiếu Tiếu ra sức đấm đá trên lưng người đàn ông đang cõng mình. Đàng hoàng lại cho tao, Nếu không một lúc nữa lão đây sẽ khiến mày muốn khóc cũng không khóc được đâu đấy. Người đàn ông cõng Tiếu Tiếu lên tiếng cảnh cáo khi thấy cô ra sức dãy giụa không ngừng. Lãnh Tiếu Tiếu kinh hãi nhìn vào không gian hoang vu ở đây, trong lòng chợt lạnh. Chỗ này cỏ dại mọc thành bụi, nhìn một cái cũng biết là đã lâu không có người đến đây rồi. Lần này chết chắc. Nơi này gọi là nơi đồng không mông quạnh, hôm nay coi như mình có la rách cổ họng cũng không có người nghe được. Ai tới cứu tôi đi? Tên đàn ông cõng cô, sau khi đi loạn khắp nơi, cuối cùng cũng dừng lại ở một căn phòng nhỏ rách nát. Trên mặt đất bẩn thỉu có một chiếc giường cùng vài cái ghế rách thiếu chân. Ngoài ra chẳng có cái gì cả. Hình như trước kia, căn phòng này là phòng trực ban. Trên mặt đất có mấy vỏ chai rượu, một ít đồ vật thối nát không biết là gì nằm ở góc tường. Cả phòng tỏa ra mùi mục nát thối rữa. Người đàn ông ném Lãnh Tiếu Tiếu một cách thô bạo lên giường. Ván giường thô sáp khiến cô bị đau nên không nhịn được mà rên lên một tiếng. Người đàn ông bỏ lại Tiếu Tiếu nằm ở trên giường, đi ra ngoài, đốt một điếu thuốc, hút một hơi. Hắn liếc nhìn cô một cái, có hơi mất mát lắc đầu. Này, tao thấy cô nhóc này dáng vẻ rất linh hoạt, giết chết đi thì thật đáng tiếc. Huynh đệ, mày nghĩ sao? Việc này cũng hết cách rồi, đối phương đã nói rồi, không xử lý được thì không thể lấy tiền. Muốn trách thì phải trách cô ta đắc tội với người ta thôi. Nhưng mà giết như vậy, quả thật cũng hơi có đáng tiếc. Một người đàn ông khác đi tới, nhìn chằm chằm Lãnh Tiếu Tiếu, nở nụ cười xấu xa. Cuộc đối thoại của hai người đàn ông này khiến Lãnh Tiếu Tiếu cực kỳ sợ hãi. Cô không biết bọn họ là ai, tại sao muốn bắt cô, hơn nữa còn có suy nghĩ tàn nhẫn là muốn mình chết. Cô thật sự không nghĩ ra được mình đã đắc tội với ai mà tại sao người đó lại hận mình đến như vậy. Cô rất muốn mở miệng hỏi bọn họ, nhưng khổ nỗi miệng bị băng dính ngăn lại, không phát ra được âm thanh nào. Người anh em, mày cũng cảm thấy như vậy à? Ha ha, vậy trước tiên chúng ta tận lực hưởng thụ một chút nào. Lão đây còn chưa từng chơi đùa một cô nàng nào như vậy đấy. Ánh mắt hèn hạ của lũ đàn ông nhìn chằm chằm vào trước ngực Lãnh Tiếu Tiếu, nước miếng dường như muốn chảy xuống. Dĩ nhiên những thứ giao bán ở ngoài kia, làm thế nào mà hơn được cô em trong sáng dễ thương nằm đây. Đại ca, anh lên trước hay sao? Nghe cuộc đối thoại của hai người đàn ông này, Tiếu Tiếu điên cuồng lắc đầu. Lúc bây giờ cô cảm thấy mình cực kỳ vô dụng. Nước mắt tràn đầy trong khóe mắt, cô chỉ mơ hồ nhìn thấy được hai bóng dáng cao lớn kia từ từ đến gần mình. Không được, Trạch Vũ, cứu em, Trạch Vũ. Trong lòng Tiếu Tiếu la lên trăm ngàn lần, cô hối hận muốn chết. Nếu không phải mình giận dỗi đối với Trạch Vũ thì làm sao lại lên phải chiếc taxi này, rơi vào tay của hai người này đây. Nếu như lúc đó mình lý trí một chút, làm sao không phát hiện được tên tài xế kia chính là một trong hai người tối hôm qua tới bắt mình. Đều là do mình khinh suất cho nên hôm nay mới lọt vào tay của hai kẻ này, vạn kiếp bất phục. Ở dưới cái nhìn soi mói của hai gã đàn ông, cả người Tiếu Tiếu rét run. Lần này cô đã hiểu rồi, tai vạ này không thể tránh khỏi. Cảm giác sợ hãi xông lên khiến toàn thân run rẩy. Cô muốn lập tức đi chết đi cho xong, còn tốt hơn là bị hai tên này lăng nhục đến chết. Xoẹt một tiếng, quần áo của cô bị xé ra. Tên đàn ông dùng sức lôi kéo, khiến Tiếu Tiếu cảm giác giống như là bị kéo cả một lớp da ra vậy, đau đớn đến tan lòng nát dạ. Lãnh Tiếu Tiếu bất lực lắc đầu. Cô cố gắng sử dụng ánh mắt cầu khẩn nhìn hai người này, nhưng cô càng không biết khi cô sử dụng ánh mắt tinh khiết của một chú thỏ nhỏ đang hoảng hốt nhìn họ, lại càng khơi dậy thú tính của hai gã đàn ông này. Ha ha, không phải sợ, một lúc nữa cô sẽ rất thích. Đầu ngón tay tiếp xúc với bộ ngực mềm mại trước mặt, xúc cảm kia làm cho gã kích động, hốc mắt hắn lập tức đỏ bừng. Lãnh Tiếu Tiếu bị đè góc tường, không có đường lui, chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm tên đàn ông ghê tởm kia, nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào. Tên đàn ông dùng sức nắm bộ ngực tròn đầy của cô, trên làn da tuyết trắng lập tức hiện ra mấy dấu tay màu đỏ. Tiếng cười tà tứ của gã vang vọng trong không gian hoang vu đổ nát, giống như một âm thanh quỷ dị vang vọng quanh quẩn ở đây, làm cho người ta không rét mà run. Khốn kiếp, đúng là không phải mặt hàng bình thường. Mới chỉ vuốt ve thôi mà đã làm cho lão đây không chịu nổi. Người anh em, vậy tao cũng không khách khí nữa. Tao lên trước đây. Hạ thân của gã đàn ông kia đã sớm dơ cao. Lại nhìn thấy thân thể trơn bóng của Tiếu Tiếu thì dục hỏa trong người hắn lại càng thêm dâng trào, làm cho hắn gấp đến độ không thể chờ cởi quần ra, liền lập tức xông về phía Lãnh Tiếu Tiếu. Nửa thân trần của gã đàn ông đè lên thân thể của cô, một mùi nồng nặc xông vào mũi, khiến Lãnh Tiếu Tiếu không nhịn được muốn ói. Cảm giác buồn nôn khiến cho cả dạ dày của cô bắt đầu lăn lộn. Cô không ngừng giãy giụa cùng đấm đá. Đột nhiên sợi dây thừng trên tay buông lỏng ra, làm đôi tay được tự do của cô nhanh chóng tháo băng dán ngoài miệng. Cút ngay! Gã đàn ông thấy cô đã thoát khỏi dây thừng, lập tức giữ chặt lại hai tay cô, cười một cách dữ tợn, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào trước ngực của cô, hôn hít bộ ngực mềm mại. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Lãnh Tiếu Tiếu liều mạng dùng rằng, thân thể không ngừng run rẩy. Sự đụng chạm của tên đàn ông này khiến Lãnh Tiêu Tiếu cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Đột nhiên cô há miệng, cắn thật mạnh lên bả vai của hắn. Cô hận, cô liều mạng dùng hết sức của toàn thân mà cắn. Cắn không nhả, đến lúc cảm thấy trong miệng có mùi máu tươi nồng nặc. À, còn thối tha này, dám cắn tao à? Giọng nói như tiếng giết heo vang lên. Hắn hung hăng cho Lãnh Tiêu Tiếu một cái tát. Âm thanh hỗn loạn, không ngừng vang lên trong khu phế liệu, rồi truyền ra xa. Lãnh Tiếu Tiếu bị đánh đến lỗ tai ong ong, nhưng cô không hề từ bỏ. Thừa dịp hắn ta bỏ dậy xem xét bả vai của mình, cô mạnh mẽ cong đầu gối lên, đá về phía giữa hai chân của hắn. Sau đó chỉ nghe được một tiếng kêu càng thêm thảm thiết. Lúc đó rõ ràng Tiếu Tiếu đã cảm thấy chỗ đó của gã này lập tức trở nên mềm nhũn. Hắn ta vội che đậy quần áo lảo đảo chạy sang một bên. Lãnh Tiếu Tiếu đẩy hắn ra, chạy ra phía cửa. Nhưng cô vừa mới chạy ra đến cửa, liền va vào trong ngực của một người đàn ông khác. Tên này đang ngồi bên ngoài, nghe được tiếng kêu thảm thiết bên trong thì vội vàng chạy vào. Nhìn thấy đại ca khổ sở che đáy quần, nét mặt không chịu nổi. Một tay níu lấy tóc của Lãnh Tiêu Tiếu xô vào tường. Làm gì đây? Lãnh Tiêu Tiếu kêu rên một tiếng, thân thể chậm rãi mềm nhũn xịu xuống. Cô em này xem ra vẫn còn rất mạnh mẽ, lại dám đá vào chỗ ấy của đại ca. Lão đầy hôm nay giết chết mày. Người đàn ông nói xong, đem ngã Tiếu Tiếu lên trên giường, bắt đầu cởi quần của mình. Đầu của cô bị đụng chảy, máu tươi chảy ròng ròng, thân thể mềm yếu không thể nào chống lại tra tấn như vậy. Nằm ở trên giường, ý thức của cô dần dần mơ hồ không rõ. Cô mơ hồ nhìn người đàn ông kia, móc ra vật nam tính trước mặt mình, tà tứ đi tới, mà mình thì lại không còn một chút hơi sức nào để có thể né tránh. Thân thể giống như là bị rút hết hơi rồi. Lúc này cô cảm thấy nó thật nhẹ quá, giống như cô đang nhìn thấy mẹ phất tay kêu mình vậy. Đột nhiên hình ảnh của mẹ biến mất. Hàn Trạch Vũ giống như thiên thần giáng xuống, xông đến trước mặt của mình, khiến cô cực kỳ vui vẻ, lớn tiếng la lên tên của anh. Trạch Vũ, Trạch Vũ, cứu em. Khóe miệng nhàn nhạt nâng lên, nhưng không có phát ra một chút xíu âm thanh nào. Người anh em, làm cho cô ta đến chết luôn đi. Thối tha, dám đá tao à? Tiểu đê tiện. Gã đàn ông hung hăng đá vào ngực của Tiếu Tiếu một cú, làm cô cảm giác như xương sườn của mình đều muốn gãy hết. Cô hít vào một hơi, nỗi đau ấy làm sao bằng nỗi đau trong lòng. Đau đến không có biện pháp ra âm thanh. Đại ca yên tâm đi, em nhất định trừng trị cho nó thật tốt. Người đàn ông cười dâm đãng, mở hai chân đang kẹp chặt của Lãnh Tiếu Tiếu ra. Nước mắt chứa đầy trong hốc mắt, xuyên thấu qua những giọt nước mắt trong suốt là nóc nhà to lớn yên tĩnh. Cô biết hôm nay mình không có cách nào thoát khỏi được rồi. Cô bỏ qua, dễ dụa, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi khoảnh khắc xuống địa ngục. Bỗng, ầm, một tiếng súng bén nhọn vang lên, thân thể của hắn ta nặng nề nằm đè lên người Lãnh Tiếu Tiếu. Máu tươi văng đầy trên mặt cô. Một gã khác khủng hoảng hét lên. Lãnh Tiếu Tiếu nghe thấy tiếng súng vang rồi, trong nháy mắt ý thức dần dần mất đi, hình như có một loại ảo giác. Trạch Vũ rốt cuộc tới cứu cô. Lấy tốc độ nhanh nhất xông tới, Hàn Trạch Vũ vọt vào trong căn phòng nhỏ. Anh dùng sức đẩy gã đàn ông đang nằm trên người Tiếu Tiếu xuống, cởi quần áo của mình trùm lên trên người cô. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, em làm sao rồi? Em tỉnh lại đi. Thấy bộ dáng thê thảm của Tiếu Tiếu, Hàn Trạch Vũ nghe được tiếng lòng mình tan nát. Anh nhịn được nước mắt, vỗ vỗ khuôn mặt của Lãnh Tiếu Tiếu, nhưng cô đã ngất xỉu, không hề còn phản ứng. Ở trong khu vắng vẻ này, khắp nơi gần như giống nhau. Nếu không phải là anh nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô, căn bản bọn họ không cách nào tìm được vị trí chính xác của cô nhanh như vậy. Tiếng kêu giống như thanh kiếm, xuyên thấu lòng của bọn họ. Bọn họ cố gắng dùng hết hơi sức toàn thân, nhưng cũng không cách nào chạy tới kịp bên cô. Trời mới biết, khi anh ở phía xa thấy được tên đàn ông đang nằm đè lên cô, cảm thấy vô cùng bất lực. Anh rất muốn xông tới ngăn lại. Nếu không phải là do Giang Lâm rất bình tĩnh, ra tay mau lẹ, Hàn Trạch Vũ không dám nghĩ tiếp. Cảm giác sợ hãi trải rộng trên người anh, tất cả tế bào của anh đều khát máu. Cặp mắt trừng trừng nhìn về phía tên đàn ông bất chạy trốn tới cửa, giống như một con mãnh thú ăn thịt người. Gã đàn ông nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Hàn Trạch Vũ, nhanh chân muốn bỏ chạy, hoàn toàn không để ý đến sự đau đớn ở dưới háng. Sau đó Giang Lâm Nhất chạy tới, nhìn thấy hắn muốn chạy trốn, lớn tiếng kêu lên: "Đứng lại, không được chạy, chạy tôi liền nổ súng." Súng của Giang Lâm đang nhắm ngay chân của hắn ta, nhưng tên kia lại không chịu nghe lời, ngược lại còn bỏ chạy nhanh hơn. Bằng lại một tiếng súng vang lên, gã đàn ông ôm chân ngã xuống đất. "Giang Lâm, cứu Tiếu Tiếu quan trọng hơn. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu." Hàn Trạch Vũ lắc lắc thân thể Tiếu Tiếu, lớn tiếng gọi Giang Lâm. Giang Lâm nhìn đồng nghiệp phía sau theo vào, không có để ý tới người đàn ông kia. Anh nhanh chóng chạy vào phòng nhỏ, thấy khuôn mặt Lãnh Tiếu Tiếu đầy máu, trái tim cũng cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài miệng. "Tiếu Tiếu, làm sao vậy? Cô ấy bị làm tổn thương rồi hả? Nhanh lên, đưa chúng tôi đi bệnh viện, mau lên." Hàn Trạch Vũ ôm lấy Lãnh Tiếu Tiếu, gầm gừ với Giang Lâm. "Được, nhanh, cậu nhanh đi theo tôi." Giang Lâm vừa nói xong, nhanh chóng chạy hướng ra bên ngoài, khởi động xe. Anh kéo còi hụ cảnh sát phía trên xe vang lên, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía bệnh viện đi tới. Hàn Trạch Vũ kéo Lãnh Tiếu Tiếu, nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy máu. Máu cả người cô cơ hồ muốn đông lại, cảm giác sợ hãi khiến cho cả người anh run rẩy không thôi. "Giang Lâm, nhất định phải làm rõ ràng chuyện này." Hàn Trạch Vũ cắn răng nghiến lợi nói xong, đáy mắt phát ra lạnh lùng, cơ hồ muốn đem người kia chặt làm trăm mảnh. Trước cửa phòng cấp cứu, Hàn Trạch Vũ trông coi một bước không rời. Giang Lâm một mặt nhìn anh tiếp điện thoại xong trở về, lập tức đứng lên hướng phía anh đi tới. "Cha thế nào rồi? Người đàn ông kia có nói là người nào chỉ điểm hay không?" Hàn Trạch Vũ vội vàng hỏi. Anh hết sức khẩn cấp muốn biết rốt cuộc là ai sẽ ra tay nặng như thế với Lãnh Tiếu Tiếu. Giang Lâm thở dài nặng nề không nói gì. "Mới vừa rồi, đồng nghiệp gọi điện thoại tới đây, nói chân người đàn ông đó trúng đạn, cư nhiên tử vong tại chỗ." "Cậu nói đi chứ, rốt cuộc là ai?" Hàn Trạch Vũ phiền não níu lấy cổ áo Giang Lâm giống lên. "Thời điểm người đàn ông kia gục ngã xuống, đầu đụng phải một cái đinh sắt thật dài, mất mạng tại chỗ rồi." Giang Lâm nói có chút tiếc nuối. Cứ như vậy, tất cả đầu mối liền cắt đứt. "Cái gì? Nói cách khác là không cách nào biết được ai ở phía sau màn chỉ điểm?" Hàn Trạch Vũ hết sức bất mãn. Nếu như không cách nào tìm ra được người này, nguy hiểm vĩnh viễn tồn tại bên người, như vậy Tiếu Tiếu đều sẽ ở vào nguy hiểm. "Chỉ là hiện trường đều còn có những đầu mối khác, chúng ta sẽ tận lực tra rõ chuyện này. Tiếu Tiếu thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?" Hàn Trạch Vũ nhìn Giang Lâm, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trên mặt hiện đầy lo lắng. "Bác sĩ còn chưa ra ngoài, không biết tình hình hiện tại như thế nào nữa." Giang Lâm cũng không nói chuyện, yên lặng ngồi xuống một bên ghế. Hồi lâu, bác sĩ đi ra, hai người đàn ông đồng thời xông tới. "Bác sĩ!" Hai người đàn ông đồng thời kêu lên. Bác sĩ nhìn hai người bọn họ một cái, mở miệng nói: "Vị nào là người thân của bệnh nhân?" "Tôi là bạn trai cô ấy."

bà cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp để cho thân phận của Lãnh Tiếu Tiếu công khai. Chỉ có như vậy, Trạch Vũ mới có thể cắt đứt tình ý đối với cô. Mặc dù bọn họ... Nghĩ đến đây, trong đầu Sơn Mỹ Huệ lại hiện ra đêm mưa đen tối đó. Ban đêm quỷ mị như vậy, còn có người đàn ông vô sỉ đó. Bốp! Sơn Mỹ Huệ hung hăng đưa tay ném cái ly thủy tinh về phía khay trà. Nhân viên phục vụ theo tiếng mà đến. Các cô ấy nhìn Sơn Mỹ Huệ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn trên bàn một mảnh hỗn loạn, đáy mắt hiện lên nghi ngờ thật sâu. Sơn Mỹ Huệ liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ có chút sững sờ ưu nhã, lấy ra ví tiền, đặt một xấp tiền ở trên bàn trà. Tất cả tổn thất chỗ này, cộng thêm tiền boa chỗ cô, thu dọn một chút đi. Nói xong đứng lên, sửa sang lại áo choàng lông chồn cao quý, liền điển nhã rời khỏi quán cà phê. Phục vụ nhìn xấp tiền này trừng lớn mắt, sợ hãi nhìn bóng lưng của bà, trong miệng không ngừng nói cảm tạ. Cảm ơn. Khó có được một giấc ngủ yên tĩnh, Hàn Á Minh vẫn đang trong giấc mộng, liền bị một hồi âm thanh kêu la đánh thức. Ông bỏ dậy, kéo màn cửa sổ ra, thấy trước sân tụ tập rất nhiều người. Dì Lâm! Tiếng gọi của Hàn Á Minh. Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó cửa phòng bị đẩy ra. Lão gia, có chuyện gì? Phu nhân đâu? Những thứ bên ngoài kia là cái gì thế? Hàn Á Minh có chút tức giận, gầm nhẹ. Tỉnh dậy đã không thấy Mỹ Huệ, lại thêm vào thật vất vả có thể nằm lấy lại sức, lại bị đám người kia quấy rầy rồi. Tâm tình tự nhiên không tốt. Lão gia, phu nhân hôm nay ra ngoài từ rất sớm. Bên ngoài Hàn Viên rất nhiều phóng viên đến, hình như là bởi vì chuyện thiếu gia đính hôn kéo dài thời hạn. Tôi nói với bọn họ, thiếu gia không ở nhà. Nhưng mà bọn họ cũng không tin, không chịu đi. Dì Lâm thong thả ung dung nói xong. Bà là vú nuôi hồi môn của Sơn Mỹ Huệ, ở nhà họ Hàn đến hơn 20 năm. Cái gì? Kéo dài thời hạn đính hôn? Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao không có người nào nói cho tôi biết? Nhà đầu thi dư kia đâu? Hàn Á Minh nghe xong lời dì Lâm nói, liền chau mày. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đính hôn là việc rất tốt. Tại sao lại muốn kéo dài thời hạn? Tên tiểu tử thối Trạch Vũ này đến cùng là đang làm cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ không biết tính quan trọng của chuyện này ư? Thật là càng ngày càng kỳ cục rồi. Tôi không biết, tiểu thư thi dư những ngày này cũng không có trở về. Chuyện này vẫn luôn là thiếu gia tự mình tổ chức, cho nên phu nhân cũng không rõ lắm. Sáng sớm hôm nay xem báo xong liền vội vã đi ra ngoài. Được rồi, dì Lâm, tôi biết rồi. Dì trước tiên đi ra ngoài đi. Hàn Á Minh phiền não khuất khuất tay, xoay người cầm điện thoại di động ở đầu giường, bấm một dãy mã số. Chuông điện thoại di động đánh thức Hàn Thi Dư còn đang ngủ giấc mơ. Vì tin tức náo động hôm nay, vậy mà tối hôm qua cô ta bận đến rất khuya mới ngủ. Cô ta lấy di động sang, vuốt vuốt mắt đỡ buồn ngủ cho tỉnh táo lại. Lúc thấy trên điện thoại di động hiện rõ mã số, khóe miệng cô ta dương lên nụ cười hả hê. Cô ta nhấn nút trả lời, thanh âm hết sức khéo léo từ bên miệng tràn ra. Cha, chào buổi sáng nha. Tiểu Dư đính hôn kéo dài thời hạn là chuyện gì xảy ra? Làm sao cũng không có người nói cho cha biết trước. Tiểu tử thối Trạch Vũ kia đâu? Tại sao không gọi được điện thoại di động? Lửa giận của Hàn Á Minh đang lúc nghe được thanh âm khéo léo của Hàn Thi Dư liền biến mất. Ông có chút nhẫn nại, hỏi. Cha, người đừng nóng giận. Anh Trạch Vũ ở trung tâm y tế huyện, hình như là có chút chuyện quan trọng cho nên mới chậm chạp. Trung tâm y tế? Nó đang làm cái gì ở trung tâm y tế? Có phải Tần viện trưởng đã tỉnh rồi hay không? Nhớ đến rõ ràng, Hàn Á Minh vẫn luôn luôn nhớ đến con gái bị thất lạc. Nhưng bất đắc dĩ Tần Tuệ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Trừ bà ấy, có lẽ không có ai biết được tung tích của con gái thật sự. Anh Trạch Vũ chỉ nói cho con, anh ấy ở trung tâm y tế huyện có chuyện, chứ không nói là chuyện gì. Có lẽ là vậy. Bà, như vậy cũng tốt. Viện trưởng Tần đã tỉnh là có thể biết tung tích chị gái thật sự rồi. Thanh âm Hàn Thi Dư có chút trở nên xuống thấp, dường như còn có chút nghẹn ngào. Hàn Á Minh cảm thấy Hàn Thi Dư thay đổi. Nhớ đến lời nói của mình có thể tổn thương đến cô ta, Ông ta lại vội vã an ủi. Tiểu Dư, ở trong lòng của ba, con vĩnh viễn đều là con gái tốt của ba, tương lai là con dâu hiền. Ba sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi thái độ đối với con. Ba, cảm ơn ba. Có những lời này của người, bất kể con có thể gả cho anh Trạch Vũ hay không, con đều sẽ không hối hận. Hàn Thi Dư mang theo giọng mũi nặng nề, cảm động nói xong, chỉ là Hàn Á Minh ở đầu dây bên kia không làm sao thấy được một nụ cười có chút âm mưu ở khóe miệng của cô ta. Con đừng suy nghĩ lung tung, Trạch Vũ không phải đồng ý đính hôn với con rồi sao? Nó không phải đứa bé dễ dàng cam kết. Ba tin tưởng hai đứa nhất định có thể hạnh phúc, sinh sống chung một chỗ. Hàn Á Minh cũng không biết về chuyện đính hôn này. Trên thực tế đã biến chất, cũng không phải là ý nguyện hiện tại của anh. Cảm ơn ba, con biết rồi. Con nghĩ truyền thông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chuyện này đâu. Nhất định sẽ viết thật lớn. Con thật sự vô cùng lo lắng. Con sợ chuyện này sẽ tạo thành tổn thất lần nữa đối với Hàn Thị. Trong thanh âm của Hàn Thi Dư tràn đầy lo lắng. Tiểu Dư, chuyện này giao cho ba tới xử lý. Đính hôn kéo dài thời hạn, liền trực tiếp hủy bỏ là được. Hàn Á Minh nhắc nhở Thi Dư, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Ba! Hàn Thi Dư nghe được lời nói của Hàn Á Minh, sắc mặt đột biến. Hàn Á Minh nghe được thanh âm hoảng sợ của cô ta, yêu thương cười cười. Đừng lo lắng Tiểu Dư, ba có ý tứ là hủy bỏ đính hôn, trực tiếp tuyên bố thời gian các con kết hôn luôn. Hàn Thi Dư quả thật chính mình không thể tin được. Tất cả cứ thuận lợi như vậy sao? Không phải là cô ta đang nằm mơ đấy chứ? Hàn Thi Dư bấm mình hết sức một cái. Cảm giác đau đớn chân thật truyền đến, khiến cho cô ta không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Tiểu Dư, con làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Ba, con không sao. Đây, anh Trạch Vũ sẽ đồng ý sao? Hàn Thi Dư vừa nghĩ đến chính là tâm tư của Trạch Vũ, đột nhiên lại có chút nhụt chí. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Bên ngoài Hàn Viên đến một đám phóng viên, ba phải đi xử lý một chút. Vâng, thưa ba. Hàn Thi Dư cúp điện thoại, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Đối mặt với biến chuyển bất thình lình, cô ta hiển nhiên có chút không chịu nổi. Chuyện này mình còn chưa kịp hành động bước kế tiếp, cũng đã đạt tới mục đích cô ta mong muốn, hình như quá mức thuận lợi. Ngược lại khiến cho cô cảm thấy hết sức lo lắng, luôn là mơ hồ cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát hiện. Cô ta cực kỳ lo lắng. Trong phòng bệnh, Lãnh Tiếu Tiếu, Hàn Trạch Vũ nằm ở bên giường nặng nề ngủ. Anh nắm thật chặt tay Lãnh Tiếu Tiếu, khẽ cau mày, giống như tâm tình đang ngủ cũng không cách nào yên ổn. Hai hàng lông mi đen nhánh dày đặc như bàn chải nhỏ bắt đầu có chút rung rung, nháy nháy, rốt cuộc mở ra. Trần nhà trắng toát đầu tiên đập vào đáy mắt của Lãnh Tiếu Tiếu. Khi cô thấy một bên dắt chai đeo dịch truyền, cô đột nhiên quay đầu, thấy được một chiếc đầu tóc đen thui. Là Trạch Vũ, nhất định là anh ấy. Còn có bàn tay của anh nắm mình thật chặt, là ấm áp như vậy, chân thật như vậy. Đó không phải là ảo giác, thật sự là Trạch Vũ đã đến cứu mình rồi. Cô nhớ lại một màn kinh hoàng kia. Cô nhớ lại thân thể trần trụi làm người ta ghê tởm kia, còn có gương mặt của người đàn ông kia tràn đầy máu tươi. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô không sạch sẽ rồi sao? Cô bị người đàn ông vô sỉ đó cưỡng hiếp, cô phải đối mặt với Trạch Vũ ra sao? Cô còn mặt mũi nào đi đối mặt với Trạch Vũ đây? Không, cô không muốn để cho Trạch Vũ khi nhìn thấy bộ dáng tàn phá này của bản thân. Cô cẩn thận từ trong tay Trạch Vũ rút tay mình về, nhổ xong ống truyền dịch. Cô hết sức không muốn nhìn Hàn Trạch Vũ. Mỗi lần nhìn anh thêm một cái, lòng của cô liền đau một lần. Đau đến mức cô gần như không cách nào thở được. Nhưng vừa nghĩ đến mình không sạch sẽ, cô khổ sở nhắm nghiền hai mắt, mặc cho nước mắt lã chã rơi xuống. Cô chậm rãi bò xuống giường, ngã xuống, đi ra ngoài cửa. Thân thể yếu đuối lảo đảo tập tễnh mà đi. Đột nhiên, một hồi cảm giác mê muội đánh tới. Thân thể của cô mềm nhũn. Ở lúc cô cho là mình sẽ ngã trên mặt đất, lại ngã vào một lồng ngực mềm nhũn. Lãnh Tiểu Thư, cô làm sao vậy? Không việc gì chứ? Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên ở bên tai của cô. Lãnh Tiếu Tiếu nheo mắt nặng nề như vậy, thấy một vị phu nhân cao quý. Mình hình như không hề biết người này là ai. Bà... Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, em ở đâu? Lãnh Tiếu Tiếu yếu đuối mở miệng, cũng muốn hỏi bà ấy là người nào, liền nghe được thanh âm Trạch Vũ nóng nảy lo sợ truyền đến. Phu nhân nghe tiếng nhìn lại, dịu dàng gọi một tiếng. Trạch Vũ! Mẹ, mẹ sao lại đến đây? Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, làm sao em lại chạy ra ngoài? Mẹ, đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Trạch Vũ thấy Tiếu Tiếu ngã nhào trong lòng mẹ, quả thật quá mức kinh ngạc. Anh căn bản không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Mà Lãnh Tiếu Tiếu cũng bị một tiếng mẹ này của Hàn Trạch Vũ làm cho kinh ngạc cực kỳ, không biết phải nói làm sao. Trước tiên đem cô lên trên giường bệnh đi, thân thể của cô ấy rất suy yếu. Hàn phu nhân hết sức săn sóc, nói. Hàn Trạch Vũ một tay ôm lấy Lãnh Tiếu Tiếu, còn có chút sững sờ, đi về phía phòng bệnh. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn Hàn phu nhân dịu dàng, đáy mắt lộ ra một tia không hiểu. Bà ấy làm sao lại biết mình? Bà ấy làm sao lại biết mình ở chỗ này? Là Trạch Vũ nói cho bà ấy biết sao? Hàn Trạch Vũ liếc mắt nhìn Lãnh Tiếu Tiếu, hiểu cô có nghi ngờ giống bản thân. Mẹ, mẹ trước tiên ra ngoài một chút. Hàn Trạch Vũ nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ Hàn thân thiết liếc mắt nhìn Hàn Trạch Vũ, dịu dàng nói. Mẹ nghe nói Lãnh Tiểu Thư bị thương, cho nên liền đến xem một chút. Mẹ làm sao biết? Thanh âm Hàn Trạch Vũ đột nhiên có chút cứng rắn, anh ánh mắt hoài nghi nhìn bà, giống như chất vấn bà. Trạch Vũ à, con nên biết, chỉ cần mẹ muốn biết, cũng không có chuyện gì có thể giấu giếm được mẹ. Không phải sao? Thanh âm mẹ Hàn dịu dàng như cũ, nhưng trong lời nói lại mang theo một cỗ lạnh lùng, mạnh mẽ. Mẹ, thật sự không phải là mẹ. Hàn Trạch Vũ cau mày, hình như vẫn còn có chút không tin. Mẹ không cần thiết lừa con. Đang nói, mẹ vì cái gì phải làm như vậy? Vì muốn tổn thương con trai của mẹ sao? Trong thanh âm dịu dàng của mẹ Hàn có vẻ tức giận. Thật xin lỗi mẹ. Con trai, chuyện này mẹ sẽ không trách con. Nhưng mà con đều lớn lên như vậy, tại sao vẫn không phân rõ nặng nhẹ đây? Con biết hôm nay báo chí có viết những gì không? Mẹ, Tiêu Tiếu, cô ấy bị thương thành như vậy, con thật sự không có cách nào bỏ lại cô ấy và đính hôn với người phụ nữ khác. Hàn Trạch Vũ hết sức miễn cưỡng, nói. Không phải là làm một vở kịch sao? Đàn ông có lúc cuối cùng nhất định phải chịu đựng một chút chính mình không muốn chịu đựng, hiểu không? Mẹ Hàn hết sức nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Hàn Trạch Vũ, trên người có cỗ khí phách bẩm sinh. Mẹ, mẹ cũng biết, Thi Dư nói cho mẹ. Không ai nói mẹ biết, con trai, chính mẹ sinh ra, mẹ sẽ không hiểu hay sao? Chỉ sợ con quậy như vậy một phát, chuyện sẽ ngày càng hỏng bét, nếu như mẹ đoán không sai. Hiện tại, bên ngoài Hàn Viên nhất định là một đống phóng viên, mà ba con nhất định sẽ trực tiếp tuyên bố hủy bỏ đính hôn là bởi vì hai đứa muốn trực tiếp kết hôn. Cái gì? Mẹ? Vậy mẹ tại sao không ngăn cản ba? Hàn Trạch Vũ nghe được lời của mẹ, sắc mặt liền đại biến. Rất dễ nhận thấy, lấy mẹ mình rất hiểu rõ đối với ba, như vậy xử lý chuyện này rất giống với phong cách của ông. Vậy con cảm thấy có phương pháp gì tốt hơn có thể giải quyết chuyện này được không? Con... Hàn Trạch Vũ phát hiện hiện tại thật sự là hối hận, muốn gặp trở ngại. Sớm biết như vậy, bất kể như thế nào cũng không nên dùng chuyện đính hôn này để dập tắt sóng gió. Hiện tại thật là sóng trước chưa tan, sóng sau liền tới rồi. Được rồi, con trai. Tất cả chắc chắn sẽ có phương pháp để xử lý. Chúng ta trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt. Lãnh Tiểu Thư đó giống như rất kháng cự con. Mẹ Hàn ý tốt nhắc nhở con trai, đáy mắt lại lộ ra một nụ cười âm mưu. Mẹ, mẹ trước tiên trở về đi, con sẽ xử lý tốt. Cô ấy là tâm tình bi thương, không ổn định. Trạch Vũ có chút hiểu suy nghĩ của Lãnh Tiếu Tiếu. Vừa nghĩ đến lúc trước cô chịu tội, anh liền hận không được mà muốn giết người. Được rồi, con trai, gửi lời thăm hỏi của mẹ để